Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 136, quỷ chết đói. Làm Triệu Tình ta mang theo một đống lớn ăn đi vào Trần Dương nhà lúc, nàng dọa mộng, kia thật vẫn là Trần Dương a. Đơn giản liền là một đống củi lửa bề mặt đỉnh cái hầu tử đầu. Nơi nào còn có vòng bằng hữu bên trong kiều diễm như hoa bộ dáng. Thời khắc này Trần Dương đang tại ôm một túi đại mét, lấy tay nắm một cái một thanh sinh mét hướng miệng bên trong nhét. Nhìn thấy Triệu Tình ta mang theo một đống đồ ăn tiến đến, con mắt của nàng đều toát ra lục quang, lập tức nhào về phía Triệu Tình ta trong tay đồ ăn, đem Triệu Tình ta dọa đến đồ ăn ném một cái, đang đang đang lui lại mấy bước. Ánh mắt kia tựa như là thảo nguyên bên trên đói điên rồi sói. Triệu Tình ca thậm chí hoài nghi, nếu như mình trên tay không có đồ ăn, nàng có hay không nhào lên cắn 573 chính mình. Nhìn xem tại trước mặt liều mạng gặm bánh mì Trần Dương, Triệu Tình ta tóc gáy dựng đứng. Tại đem Triệu Tình ca mang tới hai túi trong đồ ăn một túi sau khi ăn xong, Trần Dương mới thong thả lại sức, gầy thoát hình mặt nhìn xem Triệu Tình ca, một bên cầm một khối bánh mì gặm, bắt đầu hướng nàng khóc lóc kể lể đứng lên. Trước mấy ngày thời gian mặc dù cơm số lượng cũng lớn, nhưng cũng lớn có hạn, chỉ là sau cùng Triệu Tình ca gặp mặt lúc hơi to lên một chút, còn năng lực khống chế được nổi. Ngay tại hôm qua, một người bạn vòng tiểu thịt tươi ước nàng ra đi ăn cơm. Nàng tự nhiên vui lòng. Kết quả ăn chính là ngày liệu. Nàng vừa không chú ý, liền đem một khối lát cá sống nuốt vào. Vừa vặn phạm vào hộ thân phù cấm kỵ không thể ăn sống thịt. Lát cá sống một tí bụng. Kịch liệt cảm giác đói bụng trong nháy mắt cuốn tới. Tại đầu bếp cùng tiểu thịt tươi kinh dị trong ánh mắt, nàng ăn hết mấy trăm khối sushi. Không có cách, ngày liệu bên trong có thể nhất nhét đầy cái bao tử cũng chỉ có sushi. Tiểu thịt tươi trực tiếp bị hù chạy. Nàng tướng ăn thực sự quá kinh khủng. Cuối cùng nàng chỉ có thể xám xịt chính mình tính tiền về nhà. Không nghĩ tới tốt về sau, cảm giác đói bụng càng thêm kịch liệt. Nàng lục tung tìm một đêm khuya ăn, đem trong nhà có thể ăn đều đã ăn xong, cuối cùng chỉ có thể gặm sinh mét rót nước máy. Nàng đã đói đến đi không được đường, còn tốt cuối cùng Triệu Tình ca tới, bằng không thì nàng đều không biết mình hội xảy ra chuyện gì. Triệu Tình ca nghe xong nàng cũng là hoảng sợ vạn phân, nhưng lúc này giáo huấn nàng đã vô dụng, đáng sợ sự tình đã phát sinh. Trần Dương khóc nói nàng liên hệ lại đi nước Nhật đường tỷ, để nàng hỏi thăm nữ âm dương sư nên làm cái gì. Kết quả nữ âm dương sư chỉ là lắc đầu cười khổ, nói không cứu nổi. Khó nói Trần Dương liền muốn chết đi như vậy. Không được, Triệu Tình ta không đồng ý. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tà, loại này tà dị sự tình hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Thế là nàng lại chạy lội siêu thị đem bọn hắn sở hữu lương khô đều ra mua. Trọn vẹn hai dương, xách cho Trần Dương về sau liền đến tìm Chu Tà. Nghe xong Triệu Tình ca kể ra, Chu Tà lập tức đứng lên. Đi, Triệu Tình ca sững sờ, nói nhảm, đi cứu bằng hữu của ngươi. Hy vọng còn kịp, Chu Tà trực tiếp lái xe của mình mang theo Triệu Tình ca chạy về Trần Dương nhà. Cuối cùng ngồi vào kiêu long, vui vẻ không? Vừa lái xe Chu Tà còn trêu ghẹo nói, trêu đến Triệu Tình ca một chuỗi bạch nhãn. Nàng hiện tại có thể hoàn toàn không có cái này tâm tình. Đuổi tới Trần Dương nhà coi như kịp thời, nàng còn đang gặm lương khô, một khối tiếp lấy một khối liền nước ăn hết, một dương lương khô đã thấy đáy. Chu Tà nhìn xem Trần Dương bộ dáng nhíu nhíu mày, thật là một bộ quỷ chết đói bộ dáng. Người hộ thân phù đây. Trần Dương nhìn thấy Chu Tà cùng Triệu Tình ca cùng một chỗ vào cửa, biết là đến bang nàng, tự nhiên chủ động duỗi ra run rẩy cây gậy trúc đồng dạng ngón tay chỉ bàn trà. Chu Tà tiến lên xem xét, quả nhiên tại bàn trà bên trên nhìn thấy một cái điện thoại di động treo một cái cẩm nang đồng dạng. Cái túi nhỏ, hắn trực tiếp mở ra cái túi, đem bên trong cái kia mộc điêu thao thiết cho ngã xuống trên tay. Tập trung nhìn vào, thật đúng là thao thiết. Bất quá tại thao thiết bên trên có một tầng quỷ khí lưu truyền. Điêu cái thao thiết, rót chỉ quỷ chết đói. Liền tay nghề này còn ra đến lăn lộn, cạn bã, xem hết mộc điêu Chu Tà khinh thường lạnh giọng cười một tiếng. Quỷ hết đói, một bên Triệu Tình ca kìm nén không được lòng hiếu kỳ xông tới. Ngươi cho rằng thế nào đây? Với lại thao thiết cũng không phải thần thú. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, nó là tham lam nhất, tham ăn quái thú, nước Nhật, ha ha, vẽ hổ sao phản loại chó. Khẳng định là đem thao thiết cùng tì hưu mơ hồ. Chu Tà nhìn xem mộc điêu khinh bỉ lắc đầu. Bất quá cũng còn tốt là quỷ chết đói mà không phải thao thiết. Nếu như là thao thiết, bằng hữu của ngươi đều không đủ nó một ngụm đồn. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tà không có trả lời Triệu Tình ca, trực tiếp giao điêu khắc ra tay, một cái quỷ dị phù văn bị bám vào mộc điêu bên trên, đồng thời phát ra quát lạnh một tiếng. Hôi, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ Trần Dương trong thân thể không cam lòng bay ra, chui trở về mộc điêu. Mặc dù quỷ chết đói là đem Trần Dương làm là chủ ký sinh, nhưng bởi vì âm dương sư đưa nó bình linh tại mộc điêu bên trong, cho nên mộc điêu vẫn là bản thể của nó. Chu Tà một tại nó bản thể bên trên thi pháp, nó làm theo về được. Mà một khi một năm trở về, Chu Tà trực tiếp một cái tịch diệt đánh qua đi. Đậu tằm lớn mộc điêu trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngay tiếp theo bên trong ác quỷ cùng một chỗ tan biến tại thế gian. Trần Dương trước hết nhất cảm giác được vấn đề giải quyết. Trong bụng để nàng đói đến phát cuồng cảm giác đói bụng cuối cùng không có. Nàng thật dài nhổ ngụm khí. Tốt, nhanh như vậy. Triệu Tình ca có chút không thể tin. Nhưng Trần Dương một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm nói rõ thật giải quyết. Sớm biết chỉ cần hủy mộc điêu là được rồi. Vậy ta trực tiếp đem nó đốt đi không phải tốt à? Chu Tà dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Nói như vậy, bằng hữu của ngươi sẽ bị gặm đến chỉ còn xương cốt. Vô tri hài tử, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.